Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 466 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tôi là Khu Thiên, người này nói, đệ tử nòng cốt của Thái Hoàng Giáo. Ngô Bình rất bất ngờ, theo như cậu biết, đệ tử cốt cán của Thái Hoàng Giáo chỉ có 5 người, ai cũng là người được chọn ra từ hàng ngàn thiên tài. Đệ tử cốt cán có tư cách tham gia hội nghị trưởng lão, hoạch định chính sách lớn của Thái Hoàng Giáo. Cuối cùng, đa phần sẽ trở thành thượng trưởng lão then chốt, thậm chí là ứng cử viên cho vị trí giáo chủ. Một người như vậy sao có thể chạy đến đây tìm mình chứ? Nghe danh anh đã lâu, anh tìm tôi có việc gì? Ngô Bình hỏi. Khu Thiên nói, nghe nói cậu đánh bại Cự Trần Sa. Ngô Bình nói, không bàn đến việc đánh bại, bọn tôi chỉ đánh một chiêu với nhau thôi. Có thể không chết dưới đòn tấn công của Vương Bình, thực lực của cậu ít nhất cũng là đệ tử tinh anh. Khu Thiên nói, anh ta dừng một chút. Liễu Sư Thúc đã không nhận đệ tử nhiều năm rồi, nhưng hôm qua đột nhiên tuyên bố sẽ thu nhận đồ đệ, mọi người đều rất tò mò, cho nên tôi đặc biệt đến đây để xem rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào. Ngô Bình nói, bây giờ anh đã thấy rồi đấy. Khu Thiên lắc đầu, tôi rất thất vọng. Ngô Bình nói, như nhau cả thôi. Khu Thiên nổi giận, một đệ tử chân truyền như cậu mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy. Ngô Bình hỏi anh ta, anh đã lĩnh hội được bao nhiêu trong chín mục Thái Hoàng? Khu Thiên hừ một tiếng nói, tôi đã lĩnh hội được mục thứ 3 trong chín mục Thái Hoàng, hơn nữa còn thu hoạch được kha khá. Ngô Bình lắc đầu, ngay cả mục thứ 3 cũng không hiểu được, thì xem ra thiên phú của anh cũng bình thường. Khu Thiên khinh thường nói, đồ không biết gì, cậu tưởng chín mục Thái Hoàng dễ lắm sao? Nếu cậu có thể lĩnh hội được 2 mục thì xem như cậu có bản lĩnh. Ngô Bình nói, 2 mục, nếu tôi lĩnh hội thì ít nhất có thể lĩnh hội được 6 mục. Khu Thiên sừng sốt, sau đó bật cười vừa nói, mặc dù chiến mục Thái Hoàng là do tổ sư Thái Hoàng viết, nhưng tổ sư chỉ luyện được 6 mục đầu, cậu tự cao tự đại thế nào mới dám ngông cuồng nói thế? Ngô Bình hơi kinh ngạc, tổ sư Thái Hoàng cũng chỉ lĩnh hội được 6 mục đầu, nhưng cậu đã lĩnh hội được tinh túy của Thái Hoàng đồ, có lẽ chiến mục Thái Hoàng cũng không có gì khó với cậu. Có phải là ngông cuồng hay không, đến lúc đó sẽ biết. Nói rồi, cậu đứng lên đi ra khỏi điện. Lúc đi ngang qua Khu Thiên, cả người anh ta biến mất, anh ta thi triển thuật độn rất cao thâm. Ngô Bình bĩu môi, thuật độn cậu thi triển cao siêu gấp 10 lần, nhưng bây giờ đối phương là đệ tử cốt cán, cậu lười so đo với anh ta. Cậu đi vòng khu vực xung quanh một lát, sau đó quay lại quảng trường. Không lâu sau, 53 người tập hợp lại, buổi chiều có một hoạt động tập thể, học cùng với các đệ tử đã không còn là người mới nữa. Thái Hoàng Giáo ngoài chín mục Thái Hoàng còn có rất nhiều công pháp, kỹ năng võ thuật, bất kỳ ai cũng có thể học. Còn chiến mục Thái Hoàng thì bình thường chỉ có trở thành đệ tử chân truyền mới có thể tiếp xúc. Để lại những người đó tiếp tục chép phạt, nhóm người Ngô Bình được lục chuẩn dẫn đến một sảnh diễn võ. Giáo viên kiếm kỹ hôm nay là một người phụ nữ, khoảng hơn 30 tuổi, kiếm pháp vô cùng sắc bén. Người phụ nữ họ Thái, mấy người Ngô Bình đến nơi, cô ta liền nói, mọi người gọi tôi là cô Thái, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ dạy mọi người 24 kiếm kỹ cơ bản. Sau đó, cô Thái này bắt đầu chỉ dạy 24 kiếm kỹ cơ bản, lần lượt là rút, dương, nhấc, đánh, tấn công, đâm, chỉ, sụp đổ, khuấy đảo, đè ép, bổ, ngăn chặn, tẩy sạch, treo, thu hút, chém, chọn, xóa bỏ, chẻ, buộc, vòng tròn, dán, phòng ấn, vân vân. Kiếm kỹ cơ bản là nền tảng của kiếm kỹ, cho dù là kiếm pháp cao siêu mạnh mẽ đến đâu cũng đều phải bắt đầu từ 24 kiếm kỹ này. Nhìn thấy cô ta đang chỉ dạy kiếm kỹ, Ngô Bình không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cậu hỏi Lục Chuẩn, thầy Lục, các giáo viên tông phái khác cũng chuyển dạy các nền tảng kiếm kỹ này sao? Lục Chuẩn nói, đây là kiếm kỹ chỉ có Thái Hoàng Giáo chúng ta mới có, tổ sư của chúng ta từng là một tu sĩ thiên tài ở vạn kiếm tiên giới, đầu khi đến chân hoàng tiên giới ông ấy chưa từng bỏ kiếm thuật, nên tu luyện kiếm thuật là một môn của giáo phái ta. Ngô Bình gật đầu, nghiêm túc nghe giảng. Cô Thái nói về 24 kiếm kỹ cơ bản trước một lần, sau đó từng bước giảng dạy thật chi tiết. Trước đó, Ngô Bình lĩnh hội được một bộ kiếm pháp tuyệt thế trên tường kiếm. Bây giờ thấy kiếm kỹ cơ bản này chỉ là một môn cho trẻ con, nhưng cậu vẫn bắt đầu học từ cơ bản. Chẳng hạn như bây giờ, cậu đang luyện đâm. Kỹ năng đâm kiếm rất đơn giản, nhưng lại có thay đổi nhiều. Chỉ là giáo viên cũng không giảng về những sự thay đổi ấy. Cần bản thân phải hiểu được, những gì cô ta dạy đều là kiến thức cơ bản. Sau khi dạy hết một lần, cô Thái nói, mọi người đã học được nền tảng của kiếm pháp. Bây giờ cho mọi người 15 phút để tự tạo ra một thức kiếm pháp của mình bằng kiếm pháp cơ bản này. Thật ra, kiếm pháp kiếm thức đều là thấy chiêu phá chiêu, tự tạo ra kiếm pháp không khó, khó là tạo ra kiếm pháp có uy lực mạnh. Lúc này, có người đưa hai cuốn kiếm phổ, cô Thái nói. Các kiếm phổ này đều là tác phẩm đầu tay của thiên tài kiếm đạo ở các môn phái lớn trong tiên giới. Mọi người đều tranh nhau đi lấy kiếm phổ để tham khảo, chỉ có Ngô Bình không động đậy, cậu lấy kiếm long vực 7 sao của mình ra, có khi là đâm, khi thì điểm, cơ thể thì thoáng khựng lại. Dần dà, động tác của cậu lưu loát hơn, kiếm trong tay biến thành vùng mây kiếm, xuất hiện ngẫu nhiên trong vòng 2 mét quanh người cậu. 15 phút sau, đã không ai có thể nhìn thấy rõ Ngô Bình xuất kiếm thế nào, chỉ thấy cơ thể cậu hơi động đậy, kiếm quang lại xuất quỷ nhập thần, lúc đông lúc tây, lúc phía lúc sau. Mọi người đều trố mắt nhìn, ngay cả cô Thái cũng trợn to mắt, há hốc miệng. Ngô Bình bỗng thu kiếm lại, cậu nhìn cô Thái nói, cô Thái, kiếm pháp của em đã hoàn thành. Lúc này, cô Thái mới hoàn hồn nói, tốt lắm, cậu biểu diễn cho mọi người xem đi. Ngô Bình nói, vâng, kiếm pháp này của tôi tên là Lôi Vân Tam Thức, mỗi thức 4 chiêu, có tất cả 12 chiêu. Nói rồi kiếm quang xuất hiện, không trung vang lên tiếng sấm. Sau đó kiếm quang như mây xuất hiện trong vòng 2 mét quanh Ngô Bình. Cơ thể cậu thi thoảng giấu mình vào trong mây kiếm, người như kiếm, kiếm lại như người. Ngô Bình chỉ sử dụng 4 chiêu kiếm pháp của thức thứ nhất, một chiêu cuối cùng kiếm như rồng, một luồng kiếm khí đâm vào không trung, tầng mây trên bầu trời bị đâm thành một lỗ hổng lớn. Sau đó Ngô Bình thủ kiếm lại nói, cô Thái, hai thức sau đó quá hung hãn, không tiện thi triển ở đây. Cô Thái vội nói, thức này là đủ rồi, cậu đi theo tôi. Ngô Bình đi theo cô Thái rời khỏi quảng trường. Những người khác đều đi đến xem náo nhiệt. Có người hỏi, cô Thái định đi đâu vậy? Chắc là đến kiếm các, mời ba vị kiếm lão đánh giá rốt cuộc kiếm kỹ người này tạo ra thế nào. Người đó ngạc nhiên nói, gì cơ? Để ba vị kiếm lão đánh giá kiếm kỹ của cậu ta? Không đến nỗi vậy chứ. Ba vị kiếm lão đều là cường giả siêu cấp ở một thời đại với tổ sư Thái Hoàng. Cậu không thấy kiếm kỹ của người đó sao? Lợi hại lắm. Tôi nghĩ ít nhất là võ kỹ thượng cửu phẩm. Võ kỹ thượng cửu phẩm của Thái Hoàng giáo chúng ta cũng chẳng có nhiều đâu nhỉ. Một người mới vào đã có thể tạo ra võ kỹ thượng cửu phẩm, quả thật rất đáng sợ. Đúng là cô Thái muốn đến kiếm các. Kiếm các có địa vị rất cao ở Thái Hoàng giáo. Năm đó, tổ sư Thái Hoàng có thể lập ra Thái Hoàng giáo, kiếm các cũng có công rất lớn. Kiếm các nằm trong một hàng núi, mọi người vừa đến gần kiếm các, đã có hai người cầm kiếm ngăn lại. Chuyện gì? Hai người đó mặc đồ giáp sắt màu đen, khí tức đáng sợ, giọng nói như sấm rền. Cô Thái nói, tôi là giáo viên của Thái Hoàng giáo, vừa rồi có một đệ tử mới đến, tạo ra một bộ kiếm kỹ. Tôi nhận thấy, bộ kiếm kỹ này hẳn là thượng ngũ phẩm, thậm chí là thượng tứ phẩm, nên cho mời kiếm lão đánh giá. Hai thanh niên phạm vỡ cầm kiếm đều ngây ra, một trong hai người nói, cái gì? Võ kỹ thượng ngũ phẩm sao? Cô Thái nói, đúng vậy, ít nhất là thượng ngũ phẩm. Một người đàn ông cầm kiếm nói, được, vậy các cậu hãy đi theo tôi, những người khác không được vào trong. Thế là Ngô Bình và cô Thái được dẫn vào kiếm các. Kiếm các là một ngôi nhà 3 tầng, trông có vẻ không lớn lắm, vào trong thì thấy xung quanh trống trải, không có bóng người. Lúc này có giọng nói vang lên. Chúng tôi đã biết chuyện rồi. Nhóc con, cậu tên gì? Một giọng nói già nua từ xa vọng đến, truyền vào tai Ngô Bình. Vạn bối là Ngô Bình. Thi triển kiếm pháp của cậu đi, người đó nói. Ngô Bình lập tức thi triển 3 chiêu 12 thức của Lôi Vân Tam Thức ra. Uy lực thức thứ 2 mạnh hơn thức thứ nhất, thức thứ ba thì còn dũng mạnh hơn. Kiếm quang vừa xuất hiện thì kiếm khí lập tức bao trùm lấy toàn bộ kiếm các. Ngô Bình thu kiếm về, chủ nhân của giọng nói đó bật cười. Khá đấy, có thể xếp vào võ kỹ thượng tam phẩm. Cô Thái ở bên cạnh giật mình nói. Thượng tam phẩm sao? Giọng nói đó tiếp tục nói. Hôm nay, kiếm các mở cửa nhận đồ đệ. Ông ta vừa dứt lời thì tiếng chuông trên đỉnh kiếm các đột nhiên vang lên. Tiếng sau nối đuôi tiếng trước liên tục 9 tiếng. Các nhân vật cấp cao của Thái Hoàng giáo nghe thấy tiếng chuông đều cảm thấy giật mình. Giáo chủ và các trưởng lão cố vấn đều đổ hết về kiếm các. Cô Thái cũng bất ngờ đến ngây ra. Cô ta kéo Ngô Bình khẽ nói. Cuối cùng, kiếm các cũng đã thu nhận đệ tử. Cậu Ngô, cậu lợi hại thật. Ngô Bình hơi bất ngờ hỏi. Trước đây kiếm các không nhận đệ tử sao? Cô Thái lắc đầu. Mặc dù luôn có người thừa kế kiếm đạo, nhưng chưa từng nhận đệ tử vì yêu cầu của kiếm các cực kỳ cao. Từ khi Thái Hoàng giáo thành lập cho đến nay, chưa từng có người nào đạt được yêu cầu của kiếm các. Lúc này, giáo chủ và các trưởng lão cố vấn cùng vào trong một không gian thần bí trên bầu trời của kiếm các. Trong không gian có một điện khác, ở đó có ba người đàn ông trông có vẻ chưa đứng tuổi lắm, chạc chừng 4-50 tuổi, đang ngồi trên ba chiếc ghế dựa. Thái Hoàng giáo chủ mặc đồ tím, đeo ngọc, đầu đội vương miện, trông rất cao quý. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy ba người đó, cũng phải cùng kính quỳ dưới sàn chào. Trình Phong Nghi chào ba vị tiền bối. Ba người đó là ba nhân vật đầu não của kiếm các, người đời gọi là kiếm lão. Thân phận của họ thần bí, chỉ có một số rất ít quan chức cao cấp của Thái Hoàng giáo biết được lai lịch của họ. Người đàn ông ngồi giữa có mái tóc trắng, còn hai người kia đều là tóc đen. Ông ta rất điển trai, mặc bộ đồ màu lam, nói. Năm xưa, chúng tôi đã có giao ước với tổ sư của các người. Chúng tôi trấn giữ Thái Hoàng giáo. Sau này, chỉ cần gặp được nhân tài phù hợp, thì chúng tôi sẽ lập tức thu nhận người đó làm đệ tử, truyền thụ võ học. Giáo chủ Trình Phong Nghi hỏi thử. Tiền bối, cậu nhóc này được ba vị tiền bối chọn là cơ duyên của cậu ấy, nhưng hai nhà mình như một nhà. Liễu trưởng lão của đỉnh Ngũ Liên đã nhận cậu ấy làm đệ tử rồi, không biết hai bên có thể cùng dạy một đệ tử không? Trình Phong Nghi biết rõ, người mà ba nhân vật lớn này chọn nhất định phải là thiên tài trong các thiên tài. Dù là đệ tử nòng cốt của giáo cũng không thể bì được. Sao ông ta có thể từ bỏ nhân tài như thế được? Đương nhiên là phải giành thử. Người ở bên có mái tóc bạch kim, trán có ký hiệu một ngọn lửa, nói. Ba người chúng tôi chỉ nhận một đệ tử này thôi. Sao có thể san sẻ với tiểu bối được? Trình Phong Nghi cười nói. Tiền bối, chuyện gì cũng có trước có sau. Người bên phải nghe vậy thì hừ một tiếng lạnh lùng. Lông trên người Trình Phong Nghi dựng ngược hết lên. Ông ta thót tim, vội vã nuốt mấy lời chưa nói hết xuống lại. Sau đó tẳng hắng nói. Vậy để tôi về nói chuyện lại với Liễu trưởng lão, thuyết phục cô ấy đồng ý. Người ở giữa phất tay. Chúng tôi chỉ thông báo cho cậu biết thôi. Được rồi, cậu lui xuống đi. Trình Phong Nghi hết cách, chỉ có những nhân vật nòng cốt như họ mới biết. Sở dĩ, năm xưa tổ sư Thái Hoàng có thể lĩnh hội được Thái Hoàng đồ và sáng lập nên Thái Hoàng giáo là nhờ cả vào sự giúp đỡ của ba nhân vật lớn này. Hơn nữa, kiếm các cũng không giúp không công. Họ yêu cầu để họ có thể chọn truyền nhân từ trong những đệ tử của Thái Hoàng giáo bất cứ lúc nào. Sau khi Trình Phong Nghi dẫn người lùi ra ngoài, thì người chính giữa phất tay phải. Ngô Bình liền bị một cột ánh sáng bao trùm lấy. Sau đó, cậu cũng được đưa đến không gian thần bí. Ngô Bình nhìn thấy ba vị kiếm lão thì tiến về trước hành lễ. Chào các vị tiền bối. Người ngồi giữa gật đầu hỏi. Nhóc con, cậu là người ở đâu? Ngô Bình nói. Vạn bối đến từ Trần Thế, vừa gia nhập Thái Hoàng giáo. Người bên trái nói. Lúc cậu biểu diễn, có phải cậu đã dùng kiếm Thất Tinh Long Uyên không? Ngô Bình nói. Tiền bối thật biết quan sát, kiếm của tôi đúng là Thất Tinh Long Uyên. Người ở giữa cười nói. Cậu có thể thu phục được kiếm Thất Tinh Long Uyên, chứng tỏ cậu có duyên với kiếm đạo. Ba người chúng tôi quyết định nhận cậu làm đệ tử, cậu có bằng lòng không? Ngô Bình vẫn còn nhớ Liễu Thi Thi nên nói. Ba vị tiền bối, tôi đã đồng ý nhận trưởng lão Liễu Thi Thi làm thầy rồi, chuyện này cần được cô ấy đồng ý. Người chính giữa hừ một tiếng. Đến cả giáo chủ của họ cũng phải nghe theo mấy người chúng tôi, cô ta là cái thá gì? Ngô Bình không nói gì, cậu chắc chắn sẽ không thể hiện thái độ trong những chuyện thế này, chuyện gì cũng đẩy cho hai bên. Lúc này, người bên phải hỏi, Ngô Bình, cậu biết tiên giới vạn kiếm không? Ngô Bình nói, có nghe nói đến, tôi còn từng lĩnh hội được kiếm pháp trên tường, trên đó viết có thể gia nhập kiếm đường chí tôn. Ba người họ nhìn nhau, người chính giữa nói, vậy thì tốt, ba người chúng tôi đều đến từ tiên giới vạn kiếm, chỉ có điều tiên giới vạn kiếm đã không còn chỗ cho chúng tôi nữa rồi, chúng tôi không thể không rời khỏi. Ngô Bình không hỏi thêm nhiều, chỉ nói, tại sao ba vị tiền bối nhất quyết muốn nhận tôi làm đệ tử? Theo cậu thấy, Thái Hoàng giáo có rất nhiều thiên tài, trong đó có một số người chưa chắc thua kém cậu. Người ở giữa nói, nói cho cậu biết tên của chúng tôi trước đã, nhưng chỉ được một mình cậu biết thôi, không được nói cho bất cứ người nào khác biết. Ngô Bình gật đầu. Rõ, người đó nói. Tôi tên Thẩm Huyền Tông, vị bên tay trái này là Âu Dương Thiên Tế, còn vị bên tay phải này là La Vô Phi. Ba người chúng tôi là ba kiếm đạo tôn giả lớn của tiên giới vạn kiếm. Ngô Bình nói. Vậy tại sao ba vị tiền bối lại phải rời khỏi tiên giới vạn kiếm, chạy đến Thái Hoàng giáo? Thẩm Huyền Tông nói. Tiên giới vạn kiếm có một bộ kiếm phổ mạnh nhất thế giới, là do vương tọa kiếm đạo biến thành. Có điều, bộ kiếm phổ này quá mạnh nên không thể xuất hiện bằng bộ dạng thật của mình, mà chia thành ba phần, mỗi phần biến ra một bộ kiếm pháp. Ba người chúng tôi, mỗi người có được một bộ. Năm xưa để có được kiếm phổ, ba người chúng tôi đã liều mạng chiến đấu 3 ngày 3 đêm, kết quả đều bị thương rất nặng. Vì chúng tôi đã lĩnh hội được kiếm phổ, tiên giới vạn kiếm cũng không còn chỗ cho chúng tôi nữa. Không còn cách nào khác, chúng tôi giúp đỡ cho một người trẻ tuổi, cũng tức là tổ sư của Thái Hoàng giáo, Lương Đồng Ông. Chúng tôi và ông ta đã thỏa thuận, giúp ông ta lĩnh hội Thái Hoàng đồ, sáng lập Thái Hoàng giáo, nhưng ông ta cũng phải giúp chúng tôi tìm kiếm truyền nhân để hợp nhất 3 bộ kiếm phổ. Ngô Bình cười mếu. Chuyện ba vị tiền bối không làm được, e rằng đệ tử càng không làm được. Âu Dương Thiên Tế nói. Chúng tôi không nhìn nhầm đâu. Cậu có thiên phú hơn chúng tôi sẽ truyền 3 bộ kiếm phổ cho cậu. Hy vọng cậu có thể hợp nhất chúng. Như vậy thì chúng tôi mới thực hiện được tâm nguyện. Lúc này, Ngô Bình mới chú ý thấy 3 người trước mặt mình thấp thoáng xuất hiện tử khí trên trán. Cậu giật mình hỏi. Sức khỏe của 3 vị tiền bối ý. Là vô phí bình thản đáp. Trận ác chiến năm xưa khiến chúng tôi bị thương đến căn cơ, có thể gắng gượng đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Thật ra, dù cậu không xuất hiện thì nhiều nhất chúng tôi cũng chỉ sống được 7-8 năm nữa. Thẩm Huyền Tông nói. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ, cậu là niềm hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Chỉ cần cậu hợp nhất được 3 bộ kiếm phổ, khôi phục lại kiếm phổ vô thượng, thì mới có thể dựa vào đó trị khỏi vết thương cho chúng tôi. Giờ thì Ngô Bình đã hiểu, hèn gì mấy người này nôn nóng muốn nhận đệ tử thì ra là đang đợi cậu đến cứu. Cậu nói, nếu đã như vậy thì vạn bối nhất định sẽ dốc toàn lực, gắng sức lĩnh ngộ. Chính vào lúc đó, giọng của Liễu Thi Thi từ phía dưới vang lên. Ba vị tiền bối, vạn bối Liễu Thi Thi có chuyện xin được gặp. Âu Dương Thiên Tế hỏi, có chuyện gì? Nói đi. Lúc này, Liễu Thi Thi đang đứng ngoài cửa kiếm các, cô ta cao giọng đáp. Ba vị tiền bối, Ngô Bình là đệ tử mới nhập môn của vạn bối, ba vị đức cao vọng trọng, dành đệ tử với một vạn bối như con, không hay lắm thì phải. Thẩm Huyền Tông hừ một tiếng lạnh lùng. Cô cũng biết mình là vạn bối sao? Nếu đã biết thì không nên đến đây. Ngô Bình thấy hai bên sắp cãi nhau đến nơi, lo lắng Liễu Thi Thi sẽ chịu thiệt, nên vội nói. Ba vị tiền bối, vạn bối cảm thấy hay là mình nhận cả hai bên làm thầy? Mấy người họ nhìn nhau, Thẩm Huyền Tông nói. Ồ, nghĩa là sao? Ngô Bình nói. Ba vị tiền bối, Thái Hoàng giáo này là do 3 vị một tay nâng đỡ. Giờ Thái Hoàng giáo là một trong những thế lực lớn nhất của tiên giới Chân Hoàng. Muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn quan hệ có quan hệ. Nếu vạn bối không phải đệ tử của Thái Hoàng giáo, thì liệu Thái Hoàng giáo có cung cấp tài nguyên để vạn bối tu hành không? 3 người họ nghe Ngô Bình nói vậy thì cảm thấy rất có lý. Tốc độ phát triển của Thái Hoàng giáo vượt ngoài dự kiến của họ. Giờ đã là một trong những thế lực mạnh nhất ở tiên giới Chân Hoàng. Nếu như Ngô Bình chỉ là đệ tử của họ, thì chẳng phải sẽ không có cách nào sử dụng tài nguyên của Thái Hoàng giáo một cách triệt để sao? 3 người họ hiểu ra được điểm này thì thương lượng một lúc, sau đó Thẩm Huyền Tông nói. Thôi được, sau này cậu vừa là đệ tử của Thái Hoàng giáo, vừa là đệ tử của ba chúng tôi. Ngô Bình cười nói, vậy đệ tử xin chào ba vị sư tôn. Thẩm Huyền Tông nói, cậu đến nói rõ chuyện này với Liễu Thi Thi trước đi, rồi quay lại đây. Vâng. Ngô Bình lập tức ra khỏi không gian thần bí, xuất hiện trước mặt Liễu Thi Thi, mỉm cười nói, sư tôn, bây giờ con vừa là đệ tử của kiếm các, vừa là đệ tử của người. Liễu Thi Thi liếc nhìn kiếm các rồi nói, con đi theo sư phụ. Ngô Bình hỏi, sư tôn, đi đâu ạ? Liễu Thi Thi nói, đi lĩnh hội chín mục thái hoàng. Ngô Bình gật đầu, chẳng phải chương trình huấn luyện người mới vẫn chưa kết thúc sao? Bây giờ con là đệ tử của kiếm các, không cần tham gia huấn luyện nữa. Ngô Bình cũng không muốn lãng phí thời gian, cười nói, vậy được. Liễu Thi Thi ra khỏi phạm vi của kiếm các thì mới nói, sau khi lĩnh hội chín mục thái hoàng xong, rồi hẵng đến gặp giáo chủ và các vị trưởng lão cố vấn. Ngô Bình chớp mắt, giáo chủ muốn gặp con sao? Con là người được kiếm các lựa chọn, đương nhiên giáo chủ rất tò mò về tư chất của con rồi. Nếu con thật sự là nhân tài có thể đào tạo, thì thái hoàng giáo bằng lòng dốc toàn lực bồi dưỡng cho con. Ngô Bình gật đầu, nhất định đệ tử sẽ cố gắng. Hai người họ quay về cung điện ở đỉnh Ngũ Liên. Cô ta cho người đóng chặt cửa điện, sau đó trịnh trọng lấy ra một quyển sách và nói, đây là ba chương đầu của chiến mục thái hoàng, nếu con có thể lĩnh hội được ba chương này thì mới có thể tiếp tục xem sáu chương sau. Sáu chương sau được giáo chủ bảo quản. Ngô Bình nói, sư tôn, nghe nói giới tổ sư chưa ai từng lĩnh hội đến chương thứ tư, đúng không ạ? Liễu Thi Thi nói, cũng không hẳn. Thật ra, từng có một thiên tài lĩnh hội đến chương thứ năm, nhưng vận may của anh ta không được tốt. Trong quá trình tu luyện đã bị tàu hỏa nhập ma, thái hoàng giáo không thể không khống chế anh ta. Không có nhiều người biết được chuyện này, vì vậy mới truyền tai nhau như thế. Ngô Bình mở quyển sách đó ra, nhìn lướt qua thì biết ngay, chiến mục thái hoàng là những thứ được sinh ra từ các nhánh thái hoàng đồ. Trước đây cậu lĩnh ngộ thái hoàng đồ, giờ xem lại chiến mục thái hoàng rất nhẹ nhàng. Đồng thời, cậu cũng rất khâm phục trí tuệ của thái hoàng tổ sư. Ba chương đầu của thái hoàng dài mấy chục ngàn chữ, Ngô Bình chỉ đọc qua một lượt rồi gấp sách lại, nhắm mắt suy ngẫm. Nửa tiếng sau, cậu mở mắt ra, nói, sư tôn, đệ tử đã nắm được ba chương thái hoàng rồi. Liễu Thi Thi ngây ra, con chỉ đọc một lần mà đã nắm được rồi sao? Năm xưa, cô ta tu luyện chương thứ nhất của chín mục thái hoàng đã phải mất hết hơn 3 tháng, nhưng vẫn chưa đến mức thông thạo. Mãi đến 5 năm sau, cô ta mới xem như hiểu hết được chương thứ nhất. Chương thứ hai còn mất nhiều thời gian hơn, mất 8 năm mới ngộ ra được. Còn chương thứ ba thì đến giờ cô ta cũng mới chỉ hiểu được có 1-2 phần, còn lâu lắm mới hiểu hết được. So ra thì tốc độ của Ngô Bình quá đáng sợ, cô ta không thể không nghi ngờ, hỏi, con thật sự đã hiểu hết rồi sao? Ngô Bình gật đầu, vâng. Liễu Thi Thi suy ngẫm một lúc rồi chụm ngón tay phải thành hình hoa, mỉm cười, điểm nhẹ lên không trung. Tốt. Không gian xuất hiện một sóng nước, sau đó một luồng khí trắng phóng về phía trước, đâm thủng một trụ đồng trong điện, để lại một lỗ hồng hình ngón tay. Thức này là một võ kỹ trong Thái Hoàng chương 2, tên là Niêm Hoa Chỉ. Nếu không hiểu rõ chương 2 thì không thể nào thi triển được chỉ này. Ngô Bình nhìn sơ qua, tay phải cũng là niêm hoa, nhưng khác biệt ở chỗ, trong tay cậu thật sự còn nắm một đóa nhỏ hoa màu trắng. Sau đó, cậu vùng nhẹ, không khí liền xuất hiện 3 sóng nước, trên cánh hoa bay ra. Những nơi cánh hoa bay qua, không gian đều bị cắt và xuất hiện những quỹ đạo màu đen. Cuối cùng, hội tụ lại ở cột đồng, khắc nên bức tranh mỹ nhân trên mặt cột, đó là hình của Liễu Thi Thi. Liễu Thi Thi nhìn thấy cảnh đó thì ngớ người, lẩm bẩm, đây mới chính là tinh túy của chương thứ hai sao? Không còn gì nghi ngờ nữa, niêm hoa chỉ mà Ngô Bình thi triển siêu phàm hơn của Liễu Thi Thi nhiều. Ngô Bình cười nói, sư tôn, niêm hoa chỉ này để phụ nữ dùng thì đẹp mắt, còn đàn ông chúng con không thích chiêu thức này. Liễu Thi Thi thở dài nói, cuối cùng thì thầy đã biết tại sao những người như con được gọi là thiên kiêu rồi. Cô ta vỗ nhẹ lên vai Ngô Bình. Sư tôn không xứng làm thầy của con. Ngô Bình ngây ra, nói, sao sư tôn lại nói thế? Liễu Thi Thi cười, nói, nhất định Thái Hoàng giáo sẽ không giao thiên kiêu như con cho ta đâu. Ngô Bình chào mày, lẽ nào họ sẽ tìm cho con một sư phụ mới sao? Liễu Thi Thi nói, Con đi đi rồi sẽ biết. Sau đó, Liễu Thi Thi dắt Ngô Bình đến viện cố vấn của Thái Hoàng giáo. Lúc này, giáo chủ và các trưởng lão cố vấn đều có mặt. Viện cố vấn không lớn, giáo chủ và 8 vị cố vấn đang uống trà, trò chuyện bên trong, chốc chốc lại bật cười. Ngô Bình và Liễu Thi Thi bước vào, đồng thanh chào. Chào giáo chủ và các trưởng lão cố vấn. Thái Hoàng giáo chủ cười, nói. Không cần đa lễ. Liễu trưởng lão, có phải lúc nãy cô đã cho Ngô Bình lĩnh hội 3 mục Thái Hoàng không? Có kết quả chưa? Liễu Thi Thi gật đầu. Ngô Bình mất tầm 1 tiếng đồng hồ thì đã lĩnh hội được hết 3 mục Thái Hoàng. Hơn nữa, mức độ lĩnh hội của cậu ấy còn trên cả con. Các cố vấn nhìn nhau, gật đầu, giáo chủ nói. Tốt lắm. Ngô Bình, hình như cậu đã có sư phụ rồi đúng không? Ngô Bình đáp. Đệ tử là tu sĩ ở thế tục, gia nhập Liên Sơn Tông và trở thành đệ tử tinh anh, có điều vẫn chưa chính thức bái sư. Giáo chủ nói. Cậu có thể tiếp tục làm đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông. Chuyện này không cản trở việc cậu gia nhập Thái Hoàng giáo. Từ bây giờ, cậu chính là đệ tử tinh anh của Thái Hoàng giáo. Liễu Thi Thi nói. Giáo chủ, Ngô Bình có tư chất hơn người, e rằng còn không thích hợp làm thầy của cậu ấy. Thái Hoàng giáo chủ ừ một tiếng, cười bảo. Chúng tôi cũng có suy xét về chuyện đó rồi. Nếu đã kiến nghị, thì chúng tôi sẽ đưa cho một gợi ý. Sư phụ của Ngô Bình là 3 vị tiền bối trong kiếm các. Ai trong chúng tôi nhận Ngô Bình làm đệ tử cũng không thích hợp. Hay là thế này đi, để Ngô Bình lại bức tranh của sư tổ, như vậy sẽ không bị rối loạn vai vế nữa. Liễu Thi Thi sừng sốt hỏi. Giáo chủ, nếu thế chẳng phải Ngô Bình sẽ trở thành tiền bối của tất cả tụi con ư? Thái Hoàng giáo chủ cười nói. Cậu ta là đệ tử của 3 vị kiếm lão, vốn đã là bậc bề trên của chúng tôi rồi. Ngô Bình cũng cảm thấy chuyện này không ổn. Đến lúc đó vừa bước ra ngoài, tất cả mọi người đã gọi mình là ông cố nhỏ, vậy sẽ rất xấu hổ, bèn vội nói. Giáo chủ, nếu như thế, đệ tử sẽ vô cùng khó xử. Thái Hoàng giáo chủ nhìn về phía cậu hỏi. Vậy cậu muốn nhận ai làm sư phụ? Ngô Bình chớp chớp mắt nói. Có thể cho đệ tử một chức trưởng lão cấp thấp, khỏi phải nhận ai làm sư phụ mà. Mọi người nhìn nhau, Thái Hoàng giáo chủ nói. Cách ấy cũng được. Cậu tài giỏi như thế, mai sau chắc chắn cũng sẽ trở thành trưởng lão của giáo ta. Vậy đi, Thái Hoàng giáo sẽ thêm một chức trưởng lão nữa, tên là trưởng lão kiếm các. Đại ngộ cũng sẽ giống như những trưởng lão thượng viện khác. Từ giờ trở đi, cậu chính là trưởng lão kiếm các. Ngô Bình nói. Cảm ơn giáo chủ. Liễu Thi Thi cười nói. Chúc mừng Ngô trưởng lão. Giờ thân phận của Ngô Bình đã là thượng trưởng lão, tức trưởng lão thượng viện, mà Liễu Thi Thi chỉ là trưởng lão hạ viện. Xét về địa vị thì Ngô Bình còn cao hơn cô ta. Thái Hoàng giáo chủ nói. Ngô Bình, cậu đã hiểu được 3 mục Thái Hoàng, giờ có thể vào Cửu Trường Điện tìm hiểu 6 mục còn lại. Có thể hiểu được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của cậu. Ông ta nói xong bèn vung tay lên. Trước mặt Ngô Bình lập tức xuất hiện một cánh cửa, đằng sau là một tòa cung điện khác. Ngô Bình gật đầu bước vào, sau đó cánh cửa bèn biến mất. Một vị cố vấn hỏi. Mọi người nói xem, Ngô Bình có thể hiểu được đến mục mấy? Chắc mục 5, dù sao sư tổ cũng chỉ hiểu được 6 mục. Một vị cố vấn khác nói. Thái Hoàng giáo chủ nói. Các người cũng biết, thực ra 9 mục Thái Hoàng cũng không phải hoàn toàn do sư tổ sáng tạo ra, mà là mượn gương thiên diễn tính ra. Thế nên, sư tổ cũng chỉ có thể tu luyện tới mục 6. Giờ mà đoán Ngô Bình có thể tu luyện tới mục mấy thì hơi sớm, chúng ta cứ mỏi mắt chờ mong đi. Sau đó, ông ta bèn nói với Liễu Thi Thi. Liễu trưởng lão, ông nội cô là thượng trưởng lão. Mấy năm trước cô đã kế thừa đỉnh ngũ liền. Chỉ là vài năm gần đây, cô chưa nhận đệ tử, nên các trưởng lão khác đã có đôi chút phê bình. Hay là thế này, tạm thời để Ngô trưởng lão vào đỉnh ngũ liền ở, vậy thì chỗ cô cũng sôi động hơn chút. Tất nhiên, Liễu Thi Thi sẽ không phản đối, đáp. Vâng, mọi thứ cứ nghe theo sự sắp xếp của giáo chủ đi ạ. Bên kia, Ngô Bình bước vào trong một tòa cung điện. Bên trong treo 6 bức tranh chữ dài cả 100 mét. Trên mỗi bức đều chi chít cả mấy chục ngàn chữ và đồ án, cũng chính là 6 mục còn lại của 9 mục Thái Hoàng. 6 mục này rõ ràng khác với 3 mục kia, nó càng huyền ảo hơn. Ngô Bình bắt đầu nghiên cứu từ mục thứ 4. Dựa vào sự hiểu biết của cậu với Thái Hoàng đồ thì cũng phải mất hơn 1 tiếng mới hiểu được. Chương 5 càng khó hơn một chút, mất khoảng 2 tiếng. Sau đó, cậu tìm hiểu mục 6. Trong lúc đó, Ngô Bình đã phát hiện nó có sự khác biệt với Thái Hoàng đồ, có hơi chạch đường dày. Vì thế, Ngô Bình không tìm hiểu tiếp mà là ghi nội dung lại. Tiếp tục quan sát mục 7 thì càng đi xa hơn, ít nhất có 20% nội dung khác xa với tinh túy của Thái Hoàng đồ. Thậm chí, mục 8 và 9 còn đi ngược lại với Thái Hoàng đồ, quả thật là một mớ bòng bong. Chẳng trách, hồi đó sư tổ Thái Hoàng chỉ tu luyện đến mục 6, ông ta mà tu đến mục 7 chắc đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Tiếc ghê, năm mục trước trong 9 mục của Thái Hoàng đều vô cùng ảo diệu, nhưng 6 mục sau lại bắt đầu đi chạch đường dây. Sau khi nhớ hết những nội dung bên trên, cậu không ngừng lắc đầu, quyết định sau này sẽ chậm rãi so sánh và sửa chữa với 4 mục trước. Đợi đến khi Ngô Bình đi ra khỏi cung điện, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cậu vừa đi ra, các trưởng lão đã chờ ở đó, trong đấy có cả Liễu Thì Thì. Ngô trưởng lão thu hoạch thế nào? Thái Hoàng giáo chủ hỏi. Ngô Bình nói. Chỉ tìm hiểu được mục 4 và 5, rồi đọc lướt qua mục 6 thôi. Kết quả đó đều nằm trong dự đoán của mọi người. Thái Hoàng giáo chủ hết sức hài lòng, cười nói. Đã tốt lắm rồi, Ngô trưởng lão, tạm thời cậu sẽ ở trên đỉnh Ngũ Liên. Ngô Bình đáp. Được, Liễu Thì Thì nói. Các vị cố vấn, nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước nhé. Sau khi rời khỏi cố vấn viện, Liễu Thì Thì cười bảo. Chiến mục Thái Hoàng mà cậu hiểu được đến mục 5 thì sau này chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất trong Thái Hoàng giáo rồi. Ngô Bình nói. Liễu trưởng lão quá khen, một tay mới như tôi sao dám tự xưng là người mạnh nhất được. Liễu Thì Thì nói. Cậu trẻ như vậy, con đường sau này sẽ cực kỳ rộng mở, chưa biết chừng có thể hiểu được mục 6, thậm chí mục 7 và vượt qua cả sư tổ ấy chứ. Ngô Bình cười hà hà. Liễu trưởng lão coi trọng tôi quá. Hai người trở về đỉnh Ngũ Liên, đám Lãnh Thanh Huy và Tử Hì đều đang đợi cậu ở đó. Ngô Bình, sao rồi? Giờ cậu là đệ tử kiếm các thật hả? Thu Nam phấn khích hỏi. Liễu Thì Thì nói. Giờ cậu ta đã là trưởng lão kiếm các và cũng là thượng trưởng lão trẻ nhất giáo ta. Mọi người vừa kinh ngạc vừa bất ngờ đều chúc mừng Ngô Bình. Đương nhiên, cách xưng hô của họ với Ngô Bình cũng từ cậu Ngô biến thành Ngô trưởng lão. Ngô Bình hỏi mọi người. Mối quan hệ giữa Thái Hoàng giáo với thế tục có chặt chẽ không? Liễu Thì Thì đáp. Vẫn qua lại khá nhiều, dù sao thế tục cũng là nguồn gốc của giới tu hành mà, không có thế lực nào là không coi trọng cả. Lãnh Thanh Huy nói. Trong thế tục có một thần Hoàng Tông, là thế lực mà Thái Hoàng giáo chúng ta nâng đỡ. Tôi từng đến vài lần, nó cũng coi như mạnh ở thế tục, cũng có ảnh hưởng rất lớn đến nhà nước. Ngô Bình nói. Trở về thế tục thì tôi sẽ đến đó một chuyến. Lãnh Thanh Huy cười nói. Nếu Ngô trưởng lão mà đến với thân phận thượng trưởng lão thì đám thần Hoàng Tông kia chắc chắn sẽ tôn thờ cậu lên làm tổ tông luôn ấy chứ. Ngô Bình ngạc nhiên ra tiếng. Ồ, Lãnh Thanh Huy nói. Lần trước tôi đến, toàn bộ thần Hoàng Tông đều kính trọng tôi như thần, sợ Thái Hoàng giáo quên họ. Ngô Bình gật đầu nói. Xem ra, thần Hoàng Tông cũng không được coi trọng mấy. Lúc này, thẻ đưa tin trên người Lãnh Thanh Huy nhận được một tin tức. Anh ta giơ lên tai nghe thì khó hiểu nói. Khu Thiên thế mà lại chạy đến kiếm các, còn la hét bắt kiếm các nhận cậu ta làm đệ tử. Ha ha ha, thật là thú vị. Ngô Bình lộ ra vẻ mặt kỳ quái hỏi. Cậu ta yêu cầu kiếm các nhận mình làm đệ tử hả? Cậu ta nghĩ mình là ai vậy? Lãnh Thanh Huy nói. Ông nội Khu Thiên là cố vấn trưởng lão đời trước. Hơn nữa, tư chất của cậu ta cũng rất tốt, khó tránh khỏi không phục. Tử Hy lại nói. Tên Khu Thiên ghê gớm lắm, nếu không nắm chắc hơn 70% thì sẽ không chạy đến kiếm các gây chuyện đâu. Ngô Bình nghe cô ta nói vậy cũng thấy hứng thú, cười nói. Vậy chúng ta đi xem trò hay đi. Vừa hay tôi cũng phải quay về kiếm các gặp ba vị sư phụ. Cứ thế, đám Ngô Bình bèn đi đến kiếm các. Bấy giờ trước cửa kiếm các, Khu Thiên và một đám đệ tử Thái Hoàng giáo đã bị vài tên cao to vạm vỡ cầm kiếm ngăn lại. Ngô Bình vừa đến, bọn họ đã đồng loạt quỳ xuống chào. Thiếu chủ, Ngô Bình gật đầu rồi nhìn về phía Khu Thiên hỏi. Khu Thiên, anh tới kiếm các làm gì? Khu Thiên thấy mấy người kia gọi Ngô Bình là thiếu chủ thì trong mắt tràn ngập vẻ ghen tị, nặng nề nói. Tôi đến để gặp ba vị kiếm lão. Ngô Bình nhàn nhạt nói. Bây giờ tôi đã là đệ tử duy nhất của kiếm các. Ba vị kiếm lão đều là sư phụ tôi. Anh có chuyện gì thì có thể nói với tôi.